Nguy tình hắc đạo, chương 18, Di Căng Đan đột nhiên nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện nếu như diễn ra quá mức êm đẹp thì đã không gọi là cuộc sống sáng sớm mới tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi từ lâu, mà ở trên đầu giường, điện thoại di động của cô vẫn cứ vang lên liên tục. Tiêu Vi Vi bực bội nắm lấy di động, mắt cũng không thèm mở, nhanh chóng nghe điện thoại di động. Alo, cùng lúc cô nói ra câu nói đó, đầu dây bên kia giống như không thể chờ đợi được liền gấp gáp nói. Tiêu Vi Vi, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra hay không mà bây giờ mới bắt điện thoại của mình? Nghe thấy giọng nói của Liêu Ngạn Đình, Tiêu Vi Vi cũng chỉ hơi hé mắt ra, uể oải nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Liêu Ngạn Đình nghiến răng nói, hình như cô ấy đang rất tức giận. Là chuyện giữa cậu và Nam Ninh, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Cậu cứ lên mạng đọc tin tức thì biết, khiến mình tức chết mà, nhớ rõ, khi đọc xong cũng đừng kích động đến mức giết người đấy. Liêu Ngạn Đình nói xong liền cúp điện thoại, không thèm đợi Tiêu Vi Vi kịp trả lời. Cô nhìn điện thoại đột nhiên bị cúp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó liền nhanh chóng lên mạng đọc tin tức sáng nay, nhưng khi vừa lướt qua tiêu đề của một bài báo, cô đột nhiên bị làm cho sừng sốt đến mức ngồi bật dậy. Cái chuyện quỷ quái gì đây? Tin tức xuất hiện chính là Si Căng Đan viết về cô, mà tiêu đề lại rất khó coi. Tiêu Vi Vi, ngôi sao ức hiếp diễn viên mới. Tiếp theo cái đề tài kia, là chuyện xấu của cô được lan truyền khắp trên các trang mạng. Điều thứ nhất là, Tiêu Vi Vi ỷ mình là diễn viên nổi tiếng được nhiều người săn đón cho nên khi nhìn thấy Nam Ninh được đạo diễn khen ngợi thì liền dùng thân phận của mình để chèn ép người mới. Mặt sau còn tặng thêm một video. Tiêu Vi Vi nhìn video chính là lúc cô đánh Nam Ninh ở trong phim Trường Khắc Lạp Nhĩ. Theo đoạn video kia tung lên, khuôn mặt cô được quay rất rõ ràng, cũng có chút hung tợn vung tay lên đánh vào mặt Nam Ninh một cách không thương tiếc. Tiêu Vi Vi đã từng được ca ngợi là con người đầy khí chất, hơn nữa bây giờ cô liên tục được nhận những vai quan trọng, vốn đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cộng thêm việc sau khi bộ phim Khắc Lạp Nhĩ được đóng máy và mới được công chiếu một thời gian gần đây, cô còn được ca ngợi vô cùng xuất sắc, còn được bình chọn cùng với nam thần màn ảnh Cố Triệt Vân là cặp đôi đẹp nhất trên Internet, cho nên hiện nay cô đã trở thành tiêu điểm. Đoạn video này được đăng lên mạng lúc 3 giờ sáng, đến bây giờ mới qua 4 tiếng, lượng view đã tăng lên hơn 1 vạn, bình luận cũng đã hơn 500 lượt. Mặt khác, nội dung của bài báo còn có đoạn, Tiêu Vi Vi, mà cụ bắt nạt ma mới, tuy rằng nhìn bên ngoài hiền lương, nhưng thực chất là con hồ ly chuyên đi dụ dỗ đàn ông để có thể đạt được những vai diễn như hiện giờ. Bên cạnh tiêu đề còn kèm theo bức ảnh cô khoác cánh tay Trương Lỗi đi vào một nhà hàng 5 sao, hình như tên phóng viên đó có thâm thù đại hận gì với cô cho nên góc ảnh chụp được vô cùng ái muội, giống như thật sự là cô đang câu dẫn hắn ta. Tiêu Vi Vi nhìn thoáng qua, những bình luận bên dưới, trên cơ bản rất nhiều người mắng chửi cô, chỉ có một phần nhỏ fan là đứng ra nói giúp cô. Tiêu Vi Vi đối với những bài báo này, không thể nói là không để ý, trong lòng cũng có điểm không thoải mái, dù sao bị nhiều người mắng như vậy, đổi lại là ai cũng không thể mang tâm tình tốt coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng bộ phim đóng chung với Nam Ninh cũng đã quay xong và được công chiếu, nếu ai xem phim qua cũng có thể tinh ý phát hiện trong phim cũng có một phân đoạn giống như đoạn clip được tung ra. Lúc đó tuy rằng cô đúng là có ý muốn chỉnh Nam Ninh nên mới kêu cô ta diễn tập thế nhưng, đối với chuyện này, cô cũng cảm thấy giống như mình đang bị đổ oan. Hơn nữa, con người luôn chỉ tin những gì diễn ra trước mắt họ mà họ không quan tâm những sự thật phía sau lưng. Đối với một chuyện lớn như vậy xảy ra, nhất định sẽ không thể thoát khỏi miệng lưỡi của thiên hạ. Tiêu Vi Vi nhìn chằm chằm bài báo rất lâu, tâm trạng tốt đẹp đột nhiên giống như bị một chậu nước sôi dội vào, bỏng rát hết cả người. Cô tắt điện thoại, để lại trên tủ đầu giường, làm như không có chuyện gì, tiếp tục chôn sâu vào trong chăn. Thế nhưng không ai nhìn thấy được khóe mắt cô đang dần trở nên đỏ ửng, mà tấm chăn che lấp thân thể cô cũng không ngừng run rẩy. Không một người nào khi bị nhiều người mắng chửi như vậy lại có thể thờ ơ, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc thất bại. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô giả vờ như không nghe thấy, vẫn nằm lì bất động ở tại chỗ, nhưng chuông cửa hình như không có dấu hiệu dừng, cứ vang lên liên tục giống như đòi mạng. Cô không nghĩ bên ngoài là phòng viên, bởi lẽ không một ai biết cô đang sống ở đây, trừ những người của Trương gia và Chu gia, còn có Liêu Ngạn Đình. Tiêu Vi Vi hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định rời khỏi giường đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy Liêu Ngạn Đình ở bên ngoài, mọi chuyện đều giống như con ngựa đứt cương, không thể không chế. Nước mắt trong thoáng chốc phun trào như nham thạch, Liêu Ngạn Đình thấy bạn thân khóc như vậy, đau lòng ôm lấy cô an ủi. Được rồi, cứ khóc hết ra đi, khóc một trận long trời lở đất xong rồi, cuối cùng Tiêu Vi Vi cũng rũ bỏ được vẻ bi thương. ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với Lưu Ngạn Đình. Tuy Lưu Ngạn Đình cũng cực kỳ tức giận, nhưng Tiêu Vi Vi là đương sự, đương nhiên là người khó khăn nhất, vì thế cô ấy liền đè đáy lòng phẫn nộ xuống, khuyên can cô. Vi Vi, cậu có nghĩ mấy chuyện này là do Nam Ninh làm hay không? Tiêu Vi Vi nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ, thấy Ngạn Đình nói cũng có lý. Nhất định cô ta vẫn đang ôm hận chuyện mình đánh cô ta ở phim trường Khắc Lạc Nhĩ khiến cô ta phải chịu mất mặt trước nhiều người, cho nên lần này cố ý tung những đoạn video đó lên để trả đũa mình. Lưu Ngạn Đình gật gật đầu, sau đó nhớ đến chuyện gì đó. Còn có tin tức giữa cậu và Trương Tổng nữa. Tuy rằng không liên quan đến vấn đề điện ảnh nhưng lại gây nên luồng sóng dư luận rất kịch liệt, ai cũng đều tin những gì viết trên báo là sự thật. Càng nghĩ càng tức giận, cái gì mà câu dẫn đàn ông chứ? Rõ ràng Tiêu Vi Vi và Trương Lỗi là vợ chồng hợp pháp, lại bị mấy tên chó săn ngoài kia đơm đặt sai lệch như vậy. Vi Vi, hay là cậu công khai với truyền thông mối quan hệ thật sự giữa cậu và Trương Tổng đi, như thế nhất định sẽ giải quyết được mọi chuyện. Tiêu Vi Vi giật mình nói, không được, chuyện mình và anh ta nhất định không được công khai. Ngạn Đình thở dài, cũng biết được tại sao cô lại không muốn công khai như vậy, cũng chỉ có thể từ tốn nói. Tuy cậu vậy, nhưng mình cũng muốn nói thật với cậu, với mức độ nghiêm trọng của scandal hiện giờ chỉ có cách làm đó mới có hiệu quả dập tắt nguồn dư luận trái chiều một cách nhanh nhất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Vi Vi vì câu nói của Lưu Ngạn Đình mà rơi vào trầm mặc, không ai biết hiện giờ cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể thấy, mi tâm của cô càng ngày càng xoắn lại thành một điểm, ánh mắt nhìn về phía trước như đang suy tính điều gì đó. Cách chương.